Ác ma pháp tác, chương 440, vừa đánh vừa chạy hả, góc truyện audio.com, sau một trận bụi đất mịt mù, Đỗ Duy cả người đầu cổ dính đầy đất cát. Trước lúc tiếp đất, hắn cảm giác ở phía sau như có người nhẹ nhàng kéo lấy hắn một cái. Tránh cho hắn một cú té ngã lăn quay thật sự, nhìn vô vương Bạch Hà Sầu và giáo hoàng Paolo 16 gạch dưới hai vị cường giả đứng đầu đại lục kia lại té ngã vỡ đầu chảy máu một cách thảm hại. Bộ xương già của giáo hoàng như tan nát sau cú ngã, trên đầu còn u một cục. Bạch Hà Sầu cũng không khá gì hơn, một thân y phục trắng rách nát đầy đất cát. Đỗ Duy hiểu là Cemel trong thời khắc cuối cùng đã đỡ dùm hắn một cái, trong lòng than. Cemel, làm người không thể bạc bẽo như vậy, người đã có thể đỡ ta sao lại không giúp luôn bọn họ. Trong đầu lập tức nghe giọng nói của Cemel, phì, chuyện sống chết của bọn họ liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi không chết là được. Hơn nữa, không biết vì cái gì, khi ta nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một cảm giác căm hận. Trong thời gian bay ngắn ngủi vừa rồi chỉ có thể bay thoát được vài giam. Sau khi rơi xuống mặt đất, Đỗ Duy đó ẩn sai Buster nhất định sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng thế, e rằng bây giờ y đang đuổi theo đến đây. Ta nói này Cemel, theo ta nhớ thì thực lực của người rất mạnh. Lúc trước khi ở rừng rậm đóng băng, cả Hussein người cũng có can đảm liều mạng quyết chiến một mất một còn. Nhưng sao hôm nay khi người đụng phải tên kia lại không được như trước? Cemel như thể trầm mặc trong chốc lát, sau đó giọng nói mang một nghi hoặc khó hiểu. Ta đã sớm nói là chuyện đó, ta căn bản không nhớ rõ được chút nào. Bản thân ta có bao nhiêu khả năng, ta tự hiểu rõ. Gần đây nhất ta cảm giác được thực lực mình tăng lên, nhưng để đối phó một kỵ sĩ cấp 9 thì ngươi quá đề cao ta rồi. Đỗ Duy sừng sốt trong giây lát, sau đó liền tự than thở sao mình không thể chạy xa hơn được chút. Vậy thì Cemel theo một góc độ nào đó mà nói thì quả thật thực lực rất mạnh. Nhưng cũng phải tùy theo tình huống nào mà tính. Trên cơ bản, tầng tổ mẫu này, mỗi lần hiện thân là có hai thân phận không giống nhau xuất hiện. Có lúc đúng là ma pháp sinh vật như lúc này, nhưng cũng có lúc hắn lại như cảm thấy thật sự đúng là vị nữ chiêm tinh thuật sư vĩ đại trong lịch sử. Tựa như đã phân tách thành hai loại thân phận khác nhau. Hết lần này đến lần khác, nếu thực sự là ma pháp sinh vật xuất hiện thì thực lực của nó sẽ không thể lợi hại như vậy. Chỉ khi đúng Cemel thật xuất hiện mới có pháp lực mạnh mẽ như thế kia. Mà hôm nay Đỗ Duy gặp tai họa rớt xuống đầu, đi ra không phải Cemel cường đại kia mà chỉ là ma pháp sinh vật bé nhỏ. Nguồn, Đỗ Duy thở dài một hơi, nói tóm lại khi thằng kia đuổi đến đây thì ngươi không đánh lại hắn. Mẹ nó, vậy còn dài dòng làm gì, mau mau chạy thoát thân thôi. Khi hắn quay đầu lại nhìn trên đất lại không khỏi lớn tiếng kêu khổ. Cây chổi bay kia khi rớt xuống đất đã tan nát thành hai đoạn. Tạm biệt ý tưởng bay lượn trốn thoát, giờ phút này, vẻ mặt Đỗ Duy có thể nói là thật sự kích động. Vốn trông cậy vào Cemel, nhưng đáng tiếc không phải chính thức tầng tổ mẫu đi ra gạch dưới, chẳng lẽ thực sự nứt ra hai nhân cách. Bắt đầu luân phiên giao ban sao, hôm nay không đến phiên Cemel mà đến phiên ma pháp sinh vật thực lực nhỏ bé này. Gạch dưới chổi bay đã hỏng mà Đỗ Duy chỉ mang theo có một cái. Do chổi bay là vật quý hiếm nên hắn cũng chỉ có thể mang theo một cái chơi thôi. Còn bây giờ làm sao để chạy trốn đây? Tự mình bay, gạch dưới thuật cưỡi gió phi hành hắn cũng có thể. Góc truyện audio.com, làm được, nhưng với thực lực của hắn, bay một mình thì không vấn đề, nhưng muốn đem thêm một người thì Đỗ Duy bây giờ không làm được, huống chi là hai. Đáng giận, chiếc hạm rồng bay của mình còn chưa hò ẩn thành. Bây giờ không thể sử dụng, nếu không đã sớm chạy trốn được rồi. Hắn nhìn thấy trên đường chân trời phía sau có một chấm đen đang từ xa xa tiến đến. Là bóng dáng của Cybuster, càng lúc càng chạy đến cực nhanh. Giờ phút này, Đỗ Duy trong lòng khó khăn tính tuần, lại nghe trong đầu Cemel đang bất mãn. Ngươi còn do dự cái gì? Hai người này không phải cha ngươi, ngươi cũng không phải con họ. Ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta mau đi thôi. Đỗ Duy còn chưa trả lời, Bạch Hà Sầu đã ngồi dậy trên mặt đất thở dài bảo. Đỗ Duy, ngươi đi đi. Ngay lúc này, Đỗ Duy thật sự khó có thể cân nhắc tính tuần. Một mình bỏ chạy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cybuster không phải là ma pháp sư, hắn đừng nghĩ sẽ bay lên đuổi theo mình. Mình chỉ cần bay lên thì trong phút chốc là an toàn. Nhưng bỏ lại Bạch Hà Sầu nhìn thấy vị cường giả tuyệt đỉnh này lại chết trong tay tên Cybuster hèn hạ đó. Đỗ Duy thật sự không thể nhẫn tâm để cho một nhân vật như thế lại có một kết thúc như vậy. Chẳng lẽ muốn phải một người thường như ông mày cùng một kỵ sĩ cấp 9 đánh một trận? Mẹ nó, đánh thì đánh. Phía sau, Cybuster đã đuổi đến chỉ còn cách khoảng 1000 thước. 1.000 thước đối với người thường, nếu là chạy thì cũng phải cần một đoạn ẩn thời gian. Nhưng đối với một kỵ sĩ cấp 9 thì không quá một nhịp hít thở là đến. Đỗ Duy hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xa, trên kia có một mảnh rừng nhỏ hoang sơ. Ánh mắt sáng lên, mỗi tay ôm nhanh lấy một vị bệ hạ, nhắm cánh rừng nhỏ đó chạy như điên tới. Ở nơi hoang dã Tây Bắc cây cối sinh trưởng có chút đáng thương. Một khoảng rừng này cũng chỉ có tầm hơn 10 cây mọc thưa thớt. Hơn nữa do đất đai khô cằn nên hình dáng ẻo uột, thân khô cành lá héo vàng, nửa chết nửa sống. May mắn là Đỗ Duy 2 năm nay đã trải qua khổ luyện thân thể. Bộ động tác nhập môn cơ sở tinh không đấu khí giúp thân thể hắn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hắn thêm một ma pháp sức mạnh châu điên vào cơ thể, thêm cả 2 ma pháp nhanh nhẹn. Phát lực ôm 2 người chạy thẳng một mạch, nhưng Cybuster phía sau đã đuổi đến trước mắt, khoảng cách càng lúc càng gần, giọng nói của Cybuster đã có thể nghe rõ. Công tước Hoa Tulip, ngươi đã hết đường chạy rồi, đừng cố dãy giụa trước khi chết, tại nơi đây, ai còn có thể cứu ngươi. Lời vừa dứt, hắn nhún người xuống lấy đà, như một con chim lớn lăng không phóng qua hơn 10 thước. Chỉ còn 100 bước nữa là bắt kịp Đỗ Duy. Đỗ Duy cũng đã vội chạy kịp đến ven rừng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngã lăn ra mặt đất không thèm nói chuyện với thằng mặt sắt kia. Sau vài hơi thở dốc, hắn lấy trong ngực ra cây kèn sinh mạng, một màu vàng. Xoay người lại, nhìn Cybuster chửi, thằng mặt sắt 8 trứng, 2 kia, nơi này không ai cứu ta hả? Nói cho mày biết, bổn công tước phúc lớn mạng lớn, chỉ bằng vào mày mà cũng muốn giết được ta hả? Chửi xong, liền nổi kèn lên. Sau tiếng kèn ô ô, lập tức các cây cối trong cánh rừng nhỏ liền thức tỉnh. Theo tiếng kèn, các cây cối chợt đứng lên, rút bộ rễ trong đất ra, run rẩy rơi xuống đất cát và lá khô, sống lại đi tới. Đỗ Duy cứ thế thổi vang cao một hồi kèn, sau đó chỉ vào Cybuster quát lớn. Đi, đem tên 8 trứng này dẫm chết cho ta. Hơn 10, gocchuyenaudio.com, ma cây, 3, lập tức gào rít lên một trận vô thức rẫy rụa thân hình, hướng Cybuster đi tới. Cybuster sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy qua loại ma pháp kỳ quái này. Sau một hồi sửng sốt, hắn nhìn ra những ma cây này ngoại trừ có thân thể to lớn, sức lực mạnh mẽ nhưng thật sự không mang cho hắn nhiều nguy hiểm. Nếu là người bình thường, khi gặp phải nhiều ma cây to lớn như vậy nhất định sẽ kinh hãi, nhưng bằng thực lực của Cybuster có thể trong một chốc chém mấy ma cây thành một đống gỗ vụn. Hắn cười ha ha, công tước Hoa Tulip, tuyệt chiêu giữ mạng của người không? Hắn còn chưa cười xong bỗng thấy một bóng đen cực lớn cấp tốc đập xuống. Đòn đánh còn chưa tới, đã nghe cuồng phong đập vào mặt. Cybuster nhanh chân nhảy ra sau né đi, chợt nghe một tiếng ầm, thì ra là do một ma cây ôm khối đá đập tới. Cybuster bị cú đánh lén này nhất thời giận dữ, trường kiếm rung lên phát ra đấu khí, một đạo hàn khí bắn tới đem ma cây chặt đứt ngang. Những ma cây khác cũng đã tiến tới, một ma cây hình dáng khô héo đập mạnh xuống. Cybuster tuy không sợ nhưng đối với thứ to lớn này cũng phải cẩn thận. Nếu lỡ bị ma cây to lớn này đánh trúng thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cybuster vốn có một bản lĩnh thần kỳ, thân thể mạnh mẽ vô song, nhưng loại bản lĩnh ấy không thể dễ dàng thi triển. Vì sau khi thi triển xong là bộc phát tính điên cuồng, phải có Ruga cha hắn tức xích thủy đạo ẩn dùng bí thuật mới có thể trấn an hắn. Nếu không hậu quả khó tưởng tượng, hắn bây giờ đang ở bên ngoài nên không thể sử dụng bản lĩnh ấy. Cybuster không hổ danh là kỵ sĩ cấp 9, băng xương đấu khí tông hoàng mang theo gió lạnh vù vù. Chợt thấy gỗ vụn bay tán loạn, hơn 10 ma cây trong chốc lát đã bị hắn chặt chém thành từng mảnh. Giải quyết xong, hắn quay đầu lại tìm Đỗ Duy nhưng lại không thấy đâu. Bỗng nghe từ xa vang đến một tràng tiếng cười. Sebasta không thấy thì không sao, vừa thấy đã tức giận đến mức dậm chân nhảy dựng lên. Đỗ Duy đã nhanh chân chạy qua bên kia cánh rừng. Hơn 10 con sói mạnh khỏe đang ra sức phóng vút đi, mà Bạch Hà Sầu cùng Giáo Hoàng 2 người đang cưỡi trên bầy sói. Phía trên 2 con sói mạnh khỏe dẫn đầu là Đỗ Duy đang dùng thuật cưỡi gió trôi nhàn nhã bay đi giữa không trung. Thiếu tướng quân thân ái, nhìn bản lĩnh trẻ củi của ngươi thật không tồi. Sau này nếu ngươi không làm tướng quân nữa thì đừng ngại đi làm tiểu phu. Khỏi đói chết hả? Cybuster tức giận đến mặt mũi tái nhợt, thân thể run rẩy mắng to. Đỗ Duy, cho dù đuổi tới chân trời góc biển ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong, dậm chân điên cuống đuổi theo. Tuy sói chạy nhanh nhưng thể lực cũng có hạn, thua xa ngựa. Chạy trong chốc lát nữa sẽ hết sức. Cybuster trên đường đuổi theo, hạ quyết tâm, bất cứ giá nào cũng không thể để cho mấy người này sống trở về. Đỗ Duy bay trên bầu trời cười ha ha nhìn Cybuster đang đuổi theo. Hắn thầm may là ông có trong tay kèn sinh mạng, lại học qua thuật Ruid 4. Trên vùng hoang dã phía xa xa kia có một ngọn núi, dưới chân núi quanh co uốn khúc thấy một mảng lớn rừng cây làm Đỗ Duy không khỏi đắc ý cười to miệng thổi một hơi chỉ huy đàn sói nhắm tòa núi phía xa kia chạy tới. Một sinh mạng hào giác, hai vương bát đàn, ba trong chương cũ là thụ nhân, bốn Ruid, đức lỗ trong chương số 91 gạch dưới trở mặt thành thù. Những người thờ phụng thiên nhiên thường được gọi chung là Ruid. Ruid là một thành viên của đạo tu Celtic thuộc Tây Âu, Anh và Ireland. Đó là một dòng tu huyền bí vẫn còn tồn tại. Góc truyện audio.com, đến ngày nay, theo nhiều truyền thuyết thì các Ruid có khả năng hóa thành thú vật để giao hòa với thiên nhiên và khả năng sử dụng cây cỏ tuyệt vời. Những Ruid có thâm niên cao thường có nhiều năng lực hơn là những Ruid khác, thường là chủ tế trong các nghi thức được gọi là Ruid Elder. Ai chơi Hero chắc biết cái này. Cách chương.